Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 176, góc truyện audio.com. Diệp Thiên Văn nhíu mày, thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, ý chị là sao? Tài liệu về cái thai chết lưu đứa trẻ của cô ta là giả mạo, cô cầm những tài liệu giả mạo để tấn công cô ta, sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ. Giả? Diệp Thiên Văn hung hăng nhíu mày, làm sao có thể là giả? Đó là giả. Bên trong điện thoại, giọng nói của chị Lương có chút mất kiên nhẫn. Còn nhớ 5 năm trước tôi đã giả mạo cho cô một hồ sơ y tế về thai chết lưu của một người phụ nữ không? Người phụ nữ đó chính là Tô Ánh Nguyệt. Một khi Tần Mộ Ngôn biết tất cả, cô đoán xem cô còn có thể sống được không? Diệp Thiên Văn nắm chặt điện thoại, cả người giống như bị sét đánh giữa trời quang, không nhúc nhích được. Làm sao có thể? Tô Ánh Nguyệt chính là người phụ nữ năm đó. Trên đời làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Chị Lương, chị có chắc đó là cô ta không? Năm đó mọi chuyện là do chính tay tôi xử lý, tôi chắc chắn chắn. Nếu không phải sau khi tôi tới tìm người làm giám định tâm thần cho cô ta mạnh mẽ xóa sạch ký ức nửa năm của cô ta, cô cho rằng cô bây giờ còn có thể ở nhà họ Tân sao? Diệp Thiên Văn hoảng hốt, sao lại có thể? Không có gì không thể cả. Chị Lương dừng lại một lúc và tiếp tục nói, hoặc là cô ta chết, hoặc cô chết, không có sự lựa chọn nào khác. Việc này phải tính kế lâu dài, không thể hành động thiếu suy nghĩ đánh rắn động có được, lỡ như có kích thích khiến cô ta nhớ lại tất cả, đến lúc đó người chết là cô. Nói xong, chị Lương ở đầu dây bên kia thắng thừng cúp điện thoại. Diệp Thiên Văn cứng ngắc đứng tại chỗ, cảm giác khí lực cả người đều bị rút đi. Trước hôm nay, cô ta chưa bao giờ coi trọng Tô Ánh Nguyệt. Một người ngay cả diễn viên thể thân cũng không được tính thì có thể gây ra sóng gió gì. Trước kia cô ta luôn cảm thấy cô ta sống ở nhà họ Tân 10 năm cũng được người ta lấy thân phận vị hôn thế Tần Mộ Ngôn khen ngợi 10 năm, cho nên Tô Ánh Nguyệt chỉ là để Tần Mộ Ngôn ngẫu nhiên chơi đùa mà thôi. Nhưng cô ta tuyệt nhiên không nghĩ tới Tô Ánh Nguyệt vậy mà là người phụ nữ 5 năm trước. Nếu như cô ta nhớ tới chuyện trước kia, nếu Tần Mộ Ngôn biết người phụ nữ 5 năm trước kia chưa chết. Diệp Thiên Văn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, làm thế nào có thể? Không được, không thể để Tô Ánh Nguyệt tiếp tục ở lại bên cạnh Tần Mộ Ngôn. Người phụ nữ đó giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào sẽ nhớ ra những điều xảy ra 5 năm trước đây. Nếu Tần Mộ Ngôn biết lúc trước ngọn lửa đó là do cô ta gây ra, hơn nữa cô ta còn đem con gái anh đưa cho. Diệp Thiên Văn đổ mồ hôi lạnh, ôi, đây không phải là cô Diệp sao? Mồ hôi lạnh của Diệp Thiên Văn còn chưa khô bên tai liền truyền đến thanh âm trêu chọc của một người đàn ông. Cô ta phục hồi tinh thần, vội vàng theo tiếng gọi nhìn lại. Vị trí cầu thang, Bạch Hạo Nam hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn cô ta. Sắc mặt không dễ nhìn như vậy, như thế nào, bị người ta vứt bỏ sao? Diệp Thiên Văn nhìn anh ta một cái, thu hồi điện thoại di động, muốn vòng qua anh ta đi ra ngoài. Nhưng cô ta không nghĩ tới, những lời vừa rồi của chị Lương đã làm cho chân cô ta mềm nhũn. Cô ta vừa đi một bước cả người liền trực tiếp ngã vào lòng Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam nhạy bén lui về phía sau một bước, bộp một tiếng, cả người Diệp Thiên Văn trực tiếp ngã xuống đất. Chực chực chực chực, thật sự là không cẩn thận. Góc truyện audio.com. Bạch Hạo Nam cong mỗi nở một nụ cười châm chọc, cũng may tôi trấn nhanh, nếu không sẽ bị cô đè chết. Cách chương.